Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090 nguyên lai là cái tử quỷ. Người ý tứ, là không cần ta tiếp tục hướng phía trước đi. Giang Nam như thấy kia tiểu nhân như thế, không khỏi sửng sốt, nói kia tiểu nhân tựa hồ chỉ có thể nghe hiểu nhân ngôn. Lại là không nói nên lời. Nhưng thấy hắn liên tục gật đầu, lại duỗi thân ra nho nhỏ ngón tay, chỉ vào Giang Nam Như bên cạnh nham thạch, kia nham thạch cực kỳ cứng rắn, đúng là nơi này thông đạo vách tường, người ý tứ. Kia chân chính địa phương là ở chỗ này. Giang Nam Như chỉ vào một bên nham thạch, nói, kia tiểu nhân liên tục gật đầu, thân mình vừa động, liền tới rồi vách tường bên cạnh, hắn nhìn trước mắt vách tường, đột nhiên nhíu mày. Qua hồi lâu, nhưng thấy kia tiểu nhân mặt mày một khai, vui vô cùng, chỉ thấy tiểu nhân đem tóc vung, kia trên tóc tức khắc đằng nổi lên ngọn lửa, ở vách tường phía trên xuất hiện một cái dấu vết, kể từ đó, kia trên vách tường tức khắc xuất hiện ấn ký, lại thấy tiểu nhân liên tiếp động tác, không bao lâu liền ở trên vách tường đánh ra một đạo ấn ký, nơi này là môn. Giang Nam Như vẫn luôn nhìn tiểu nhân động tác. Nhưng thấy kia ấn ký chậm rãi hiện ra ra cửa ảnh bộ dáng. Không khỏi hỏi, tiểu nhân đang ở vội vàng. Đột nhiên nghe nói Giang Nam Như nói như thế. Tức khắc vui vẻ, liên tục gật đầu. Chỉ thấy hắn chói chặt lông mày. Nhìn chuẩn trước mắt môn ảnh. Làm ra một cái công kích tạo hình, Giang Nam Như thấy tiểu nhân như thế. Không khỏi một nhạc, nói, đa tạ ngươi. Nàng tuy rằng không biết tiểu nhân vì sao như thế. Nhưng vẫn là quyết định thử một lần. Đột nhiên, nàng thấy tiểu nhân đột nhiên bay vút lên đến chính mình trước mặt. Tựa hồ là có chuyện giống nhau, người nghĩ muốn cái gì? Giang Nam Như thấy kia tiểu nhân ngượng ngùng xoắn xít. Tựa hồ là có chuyện muốn nói. Nhưng lại khổ đều bị có thể mở miệng. Giang Nam Như nghĩ nghĩ. Đột nhiên bừng tỉnh, nói, người cũng muốn thần tiên say. Giang Nam Như nói ra kia thần tiên say, ba chữ. Kia tiểu nhân tức khắc mừng rỡ. Quơ chân múa tay, cực kỳ vui vẻ. Giang Nam Như bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nói, nguyên lai ngươi là vì cái này. Nói xong, Giang Nam Như liền ở trong túi chữ vật tìm ra một hồ thần tiên say. Ném cho tiểu nhân, kia hồ thần tiên say, ít nói có một cân tả hữu. Mà kia tiểu nhân lại là chỉ có số tốc độ cao. Nhưng tiểu nhân không hề có nhụt chí bộ dáng, phấn khởi dũng khí, cư nhiên đem kia hồ thần tiên say nhắc lên, nhưng thấy này lung lay, vui vô cùng, cư nhiên mang theo kia hồ thần tiên say chậm rãi mà đi, nhìn tiểu nhân thân ảnh. Giang Nam Như lại là âm thầm lắc đầu, trong miệng nói, không thể tưởng được, cư nhiên là cái tử quỷ. Giang Nam Như thấy kia tiểu nhân chuyển qua thông đạo, liền biến mất bóng dáng. Không khỏi nhíu mày tới, kia tiểu nhân cùng lão giả sở chỉ dẫn phương hướng bất đồng. Lại là các có nguyên nhân, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới kia lão giả đáng khinh bộ dáng. Không khỏi âm thầm lắc đầu, ở nàng trong lòng, nhưng thật ra tình nguyện đi tin tưởng trước mắt cái kia tử quỷ tiểu nhân. Cũng không muốn đi tin tưởng một cái sắc mị mị lão nhân, nghĩ đến đây. Giang Nam Như liền tại chỗ kéo ra tư thế. Hướng về trước người thế thông đạo thật mạnh một kích, nàng kia một kích kiểu gì lực đạo, nhưng nghe một tiếng vang lớn, kia tường đá cư nhiên lù lù bất động, một kích không có thấy hiệu quả. Giang Nam Như lại là không hề có nhụt chí, nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi nhíu mày, vươn tay cánh tay ở kia trên vách tường nhẹ nhàng khấu đánh lên, thịch thịch thịch. Vài tiếng trầm đục nhớ tới, Giang Nam Như lại là đại hỉ, nguyên lai. Kia tiếng vang cực kỳ nặng nề, lại là trống rỗng biểu hiện. Giang Nam Như lúc này biết tiểu nhân cũng không có lừa gạt chính mình. Lại là bất hạnh không có cách nào tiến vào đến trong đó. Hết chương.